Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 707. Góc truyện audio.com. Trên cổ Lâm Dương xuất hiện một dấu tay nông. Tô Dư và Tào Tiểu Kiều đều sững sờ. Khi định thần lại thì phát hiện chủ nhân của cái tát này chính là Trương Tinh Vũi. Đồ chó nhà cậu. Cậu đã làm gì con gái tôi? Cậu đã làm gì nó? Trương Tinh Vũ hét lên. Trực tiếp giật lầy Tô Nhan từ trong vòng tay của Lâm Dương một cách thô bạo. Lâm Dương sắc mặt khó coi. Mới phát hiện phía sau có không ít người ào ào bước tới. Bọn họ là gia đình của Tô Thái và Tô Quảng. Nhìn thấy Tô Nhan say quắt cần câu. Sắc mặt của mấy người đều trở nên kỳ quái. Câu nói này ngay lập tức khiến Trương Tinh Vũ kích động. Mãn San nói cũng có lý. Nói, cậu có phải là thực sự muốn như vậy không? Trương Tinh Vũ đột ngột quay đầu lại. Nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Lâm Dương. Cái gì mà muốn như vậy? Lâm Dương âm thầm siết chặt nắm đấm. Lạnh lùng hỏi, cậu còn vờ ngớ ngắn ở đây sao? Lâm Dương, tôi cũng coi như là nhìn rõ cậu rồi. Cậu là thấy không leo lên được Tiểu Dư, thì lại chú ý tới con gái tôi sao? Chắc không phải cậu muốn gạo nấu thành cơm, để Tiểu Nhan không ly hôn với cậu nữa đúng không? Tôi nói cho cậu biết, nằm mơ đi, cuộc hôn nhân này của các cậu, nhất định phải ly hôn. Cánh cửa của nhà họ Tô không xứng để phế vật như cậu bước vào. Cơm mềm của nhà họ Tô tôi, cậu cũng không xứng ăn. Trương Tỉnh Vũ chỉ vào mũi Lâm Dương lớn tiếng mắng chửi. Lâm Dương sững sờ. Trương Tinh Vũ lại có thể nghĩ như vậy. Thím à, sao thím có thể nói anh rể như vậy chứ? Có lẽ chỉ là chị Nhan thật sự đã uống quá nhiều. Anh rể đưa chị ấy về mà thôi. Tô Dư vội vàng nói. Đúng vậy, dì này, miệng này của dì có phải là có kén rồi đúng không? Hơn nữa người ta cũng là vợ chồng hợp pháp. Cho dù thật sự muốn mở phòng, thì cũng là quyền lợi của một cặp vợ chồng bình thường. Có gì sai sao? Tào Tiểu Kiều ở bên cạnh cũng không nhịn được mở. Miệng nói, Tống Kinh là Lâm Dương giới thiệu cho bọn họ. Bọn họ đương nhiên biết ơn ân tình của Lâm Dương. Cũng không thể khoanh tay đứng nhìn trong tình huống này. Tiểu Dư, ở đây có chỗ cho con nói chuyện sao? Câm miệng, Lưu Mãn San lập tức hét vào mặt Tô Dư. Được lắm, con nhóc như con lại dám dạy dỗ tôi sao? Chuyện nhà tôi các cô quản cái gì? Trương Tỉnh Vũ mặt đỏ bừng lên. Trừng mắt nhìn Tô Dư và Tào Tiểu Kiều. Tôi chỉ là không thể nhìn tiếp được. Anh Lâm người ta đã làm sai cái gì chứ? Còn bị các người mắng chửi như thế này. Các người cũng thật quá đáng rồi. Tào Tiểu Kiều cũng cao hứng. Hai tay chống nạnh, lớn tiếng quát. Cô, Trương Tinh Vũ tức giận đến mức phổi sắp nổ tung rồi. Hận không thể bước tới trước đánh cái con nhóc không biết trời cao đất rộng này một trận. Nhưng vào lúc này, Tô Thái ở phía sau hét lên. Đủ rồi, giọng nói này khiến mấy người ngừng tranh cãi. Tinh Vũ, cô bớt nói vài câu đi. Tiểu Dư, con cũng khuyên bạn học của mình đi. Nói thế nào cũng là thím của con. Bất kể như thế nào thím của con cũng là trưởng bối của cô ấy. Không biết lớn nhỏ, thật không ra làm sao. Tô Thái nghiêm túc nói. Vâng, bố. Tô Dư thấp giọng gật đầu. Được rồi, Tình Vũ, Tiểu Nhan đã say như thế này rồi. Hai vợ chồng cô cậu nhanh chóng đưa nó về đi. Trời lạnh đất cóng, nó lại mặc ít, đừng để cảm lạnh. Tô Thái trầm giọng nói. Vâng, anh cả. Tô Quảng gật đầu. Đi thôi, Lâm Dương, món nợ này tôi sẽ từ từ tính số với cậu. Trương Tinh Vũ lạnh lùng trừng mắt với Lâm Dương. Sau đó cùng với Tô Quảng dìu Tô Nhan rời đi. Gia đình này nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Tô Thái cũng lười nói nhảm với Lâm Dương. Nói với Tô Dư, chúng ta vào đi, cách Trương.